một lúc sau mới tập trung được nhìn rõ thiếu nữ đang đứng trước mặt mình. Nhìn thời xem 3 giây, hắn đột nhiên đứng lên, chân trần đi ra mở cửa sổ, xoay người trèo lên trên. Thiếu gia, một đám người từ bên ngoài chạy vào, thiếu gia đừng kích động. Cút ra ngoài, tiếng nói của Phó Khâm rất nhẹ, bị gió bên ngoài thổi một cái đã bị thổi bay không chịu nổi. Có bản lĩnh thì anh nhảy xuống đi. Thời sinh tiếp tục xúi giục hắn. Cháu gái, tiếng nói của chú giảng gọi cô một tiếng rất to, trong ánh mắt đầy sự tức giận. Ông muốn để cho cô gái này vào khuyên nhủ thiếu gia chứ không phải là để cho cô vào xúi giục thiếu chủ đi tìm cái chết. Thiếu gia, chú giảng quay đầu nhìn, trên cửa sổ đã không thấy thân ảnh Phó Khâm đâu nữa. Mấy vệ sĩ nhoài người về phía cửa sổ, thần sắc kinh hãi nhìn xuống phía dưới. Thời sinh có chút ngẩn người, hắn thật sự nhảy xuống sao? Mẹ nó chứ, nhân vật phản diện này cũng dễ chết quá đi, bản cô nương có chút không tiếp nhận nổi rồi. Sử dụng đạo cụ, ngưng động thời gian. Thời sinh nghiến răng ken két nói một câu. Không gian đột nhiên bất động lại, biểu tình của tất cả mọi người đều trong chớp mắt bị dừng hình, thế giới biến thành tĩnh lặng không tiếng động. Thời sinh chậm lên đống bừa bãi trên mặt đất trèo lên một cửa sổ khác, đẩy cửa sổ nhìn xuống phía dưới, Phó Khâm vẫn đang duy trì tư thế nhảy xuống, cách mặt đất vẻn vẹn có mười mấy mét. Thời sinh từ trên cửa sổ nhảy xuống, rất nhanh đến bên cạnh Phó Khâm, vội vàng dừng lại bên người hắn, thứ chân cô vừa chậm lên chính là cái kiếm sắt kia. Cô mang theo Phó Khâm hạ thấp xuống mấy mét, cách mặt đất một mét mới dừng lại, sau đó đợi đạo cụ mất đi hiệu lực. 3, 2, 1. Thành phố bất động trong chớp mắt sống lại, thế giới tĩnh lặng bị lấp đầy tiếng ồn ào. Cuốn vào lực độ chấn động, thời sinh ôm lấy Phó Khâm, bị đập xuống mặt đất, tuy rằng đã hòa hoãn lại sức mạnh, thế nhưng cô vẫn nghe thấy sau lưng mình răng rắc vang lên tiếng vỡ. Phát, cô làm cái chết tiệt gì đây? Ai mà biết tên tâm thần này lại nhảy xuống chứ? May mà chỗ này là khu nằm viện, không có ai cả, nếu không còn không biết người khác sẽ loan truyền như thế nào nữa. Anh muốn đè chết tôi à? Thời sinh nghiến răng ken két lên tiếng. Phó Khâm không có phản ứng gì. Hắn từ từ nhấc người lên, rất tiếc hận nói chết không thành công. Thời sinh, lẽ ra bản cô nương phải để cho anh chết mới đúng, cứu anh làm cái chó gì? Mấy người bên trên phòng bệnh chỉ thấy thời sinh, đột nhiên xuất hiện sau đó cô ôm lấy thiếu gia nhà mình đập xuống đất. Một đám người vội vã chạy xuống dưới, kiểm tra Phó Khâm mấy lần, xác định là hắn ta không bị làm sao mới có người chú ý đến thời sinh đang nằm trên mặt đất. Thời sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tất cả đều là do tự mình làm ra. Lúc thời sinh nằm viện, Phó Khâm vẫn dùng cái chết để đe dọa như cũ, thế nhưng mỗi lần Phó Khâm tìm cái chết thì hệ thống đều phát nhiệm vụ gửi cho cô. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ như cái hạt vừng, ví dụ, kể cho Phó Khâm nghe một câu chuyện cười, đưa nước hoa quả cho Phó Khâm, cùng Phó Khâm đi kiểm tra. Thời sinh cũng coi như là biết vì sao mà quản gia lại nói tính khí của Phó Khâm không tốt rồi. Cái tên này chỗ nào lúc nào cũng muốn chết thì thôi đi, lại còn lạnh lùng bạo lực, một lời không hợp liền không hé răng. Xét theo lần thứ hai gặp nhau chẳng vui vẻ gì, chú giảng kỳ thực có chút không ưa thời sinh, ấn tượng tốt lần đầu tiên gặp nhau đều biến mất hết. Cộng thêm việc thời sinh xúi giục thiếu gia nhà ông nhảy lầu, cô kỳ lạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiếu gia, chú giảng cảm thấy bản thân mình không kêu người lôi cô gái đầy điểm đáng nghi này ra bên ngoài đã là kỳ tích rồi. Cho nên, mỗi lần thời sinh muốn gặp Phó Khâm, thì quản gia đều đấu trí đấu dũng phòng cô như phòng trộm vậy. Nhiệm vụ liên hoàn thứ 14, tặng hoa. Thời sinh đang âm thầm nhai răng rắc viên thuốc đắng tới mức muốn lấy mạng này. Y tá nhỏ đến đưa thuốc cho thời sinh kia kêu lên một tiếng kinh hồn tán đảm. Biểu tình của bác tiểu thư là muốn giết người sao? Còn nữa, thuốc không đắng à? Y tá nhìn thấy thời sinh trút căm phẫn vào việc uống thuốc. Nhanh chóng thu chọn đồ đạc rồi bước vội ra khỏi phòng bệnh. Hai người ở hai phòng bệnh này đều là người kỳ quái. Một người thì không chịu uống thuốc, một người thì nhai thuốc như nhai kẹo. Người có tiền bây giờ đúng là càng ngày càng kỳ lạ. Thời sinh cầm lấy điện thoại di động, lên trên mạng đặt một bó hoa. Hoa gì bây giờ? Tùy tiện đi, dù sao cũng không quan trọng. Lúc thời sinh nhận hoa, cả mặt đều đen xì. Mẹ nói chứ, sao lại quên mất không nói là không lấy hoa hồng. Thôi đi, cái tên cả ngày muốn chết này chắc cũng chẳng thèm để ý đến đâu. Thời sinh ôm lấy bó hoa hồng lớn, khó khăn bước đến trước cửa phòng bệnh. Mấy người vệ sĩ lúc đầu không nhìn thấy cô, đang định ngăn lại thì nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sau bó hoa. Bác tiểu thư, cô đây là... định làm gì thế hả? Tặng hoa hồng. Thời sinh đảo mắt nhìn mấy người vệ sĩ, không có chú giảng, rồi mới trừng mắt lên với mấy người vệ sĩ kia, mở cửa ra, lưng tôi đau.